Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện thành chính lễ là Tú Tài chính ngay lập tức truyền khắp mấy thôn xung quanh. Không chỉ chúng Tú Tài, mà còn là Tú Tài hạng nhất. Lâm Tú Tài nghe thấy liền kinh hãi. Lập tức thu dọn đồ đạc chạy về phía thành ra. Khâu Thị cũng lập tức lấy mười mấy quả trứng gà từ trong chuồng gà. Lại mang theo 2 cân thịt khô đi qua chúc mừng. Vốn là thông gia, hiện tại tam lang trung tú người ta mới là đại hỷ sự. Bọn họ tự nhiên muốn đi chúc mừng. Nhất là khi Lâm Tú Tài trung tú tài. Bất quá cũng chỉ là hạng nhì tăng quảng sinh. Người ta thi một cái chính là nhất đẳng. Không chỉ có Lâm gia, dân làng hàng xóm xung quanh cũng không kiềm chế được nữa. Lúc này, không quản là trứng gà vịt lộn, đưa lên một giỏ đều là tâm ý. Vạn nhất tam lang nhà người ta sau này thăng bằng, đây cũng là phần nhân tình. Tất cả mọi người vội vàng đi thành ra. Chỉ có Ngũ Thị cùng Triệu Thị chạy trốn. Còn ở đó để làm gì nữa? Ở đó cho người ta chê cười sao? Triệu Thị đi một đường, càng đi càng tức giận. Nhìn xem đi, tam đệ trung tú tài. Cả nhà người ta đều dính tiếng thơm theo. Chỉ có chúng ta, bây giờ giống như một người ngoài cuộc. Trong lòng Ngũ Thị cũng không dễ chịu. Tú tài a, tại sao sau khi chia nhà, bên kia nhà cũ là những niềm vui liên tiếp. Bất quá Ngũ Thị sẽ tự an ủi mình. Đó cũng là ánh sáng của cha mẹ. Tứ đệ bọn họ cũng không dính được. Triệu Thị hừ cười một tiếng. Xoay người giống như nhìn kẻ ngốc nhìn nàng. Ngươi thật sự ngốc hay là giả bộ nha? Tam đệ cùng tứ đệ hiện tại ở nơi nào? Bọn họ có ăn tối với nhau không? Ngươi thật đúng là cho rằng phân ra chúng ta mỗi người một cái. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Triệu Thị lưu lại một đoạn khiến Ngũ Thị gãi tim gãi phế rồi rời đi. Lưu Ngũ Thị một mình đứng tại chỗ trợn tròn mắt. Chị dâu có nghĩa là gì? Tam đệ, tứ đệ, chẳng khác nào không phân ra. Chỉ phân chia bọn họ. Ngũ Thị kiềm chế không được, quay đầu bỏ chạy. Thời tiết ấm áp, ruộng đất đều bắt đầu bận rộn cày xuân. Ngũ Thị cùng Triệu Thị chia nhau một hơi chạy đến nhà mình tìm Thành Chính Vượng. Thành Chính Vượng đang quốc đất, nghe nói chuyện này sau đó cũng sửng sốt, lập tức lộ ra vài phần cười ngây ngô. Chuyện tốt, đi, chúc mừng tam đệ. Ngũ Thị mở to hai mắt, còn chúc mừng. Ngươi sợ là đầu óc ngất xỉu không? Nàng như ống trúc rót đậu nói cho Thành Chính Vượng nghe. Vừa nói vừa oán giận. Trong lời nói cũng có chút hối hận không thôi. Thành Chính Vượng nghe xong liền nhíu mày. Hôm nay trên đường ngươi gặp chị dâu. Ngũ Thị sửng sốt. Ngươi sao biết? Thành Chính Vượng sắc mặt nghiêm túc. Sau này nói như vậy đừng nói nữa. Nàng ấy nghĩ sao ta không quản được. Nhưng một tháng này ta cũng nghĩ thông suốt. Ta cảm thấy hiện tại ta sống rất tốt. Ruộng đồng thượng đẳng hàng xóm cũng không nhiều như ta. Chỉ riêng làm ruộng một năm cũng có gần 1.000 cân lúa. Hơn nữa nhà hàng, ta nuôi ngươi và một đôi con cái cũng không phải là vấn đề. Cha nói rất đúng. Phân gia cũng có nghĩa là nam nhân có trách nhiệm của mình. Cho nên cha mẹ bên kia ngươi không cần đi náo loạn nữa. Ngũ Thị ngây ngẩn cả người. Thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân của nàng lại nói ra một phen như vậy. Nàng tiến lên kéo người. Người uống nhầm thuốc. Người điên à? Thành Chính Vượng lười để ý tới nàng ta. Tiếp tục làm công việc trong tay. Không điên. Chính là hơn một tháng nay suy nghĩ rõ ràng. Nhìn nhà mình đứng lên. Lại nhìn ruộng của mình. Cảm thấy mình so với người nông dân xung quanh này còn tốt hơn. Ta rất thỏa mãn. Ngũ Thị không nói gì. Đích xác, phía bắc thôn Đào Am đều là một ít người nghèo khổ. Tính ra, điều kiện của bọn Ngũ Thị tuyệt đối là tốt hơn so với những người còn lại. Nhưng Thành Chính Vượng hẳn là nhìn một chút tốt hơn. Mà không phải chỉ thỏa mãn ở đây. Ngũ Thị cùng hắn ta nói không thông. Dứt khoát buông tha không nói. Ngồi ở một bên tức giận. Thành Chính Vượng cũng không để ý tới nàng. Trong lòng chỉ quan tâm một mẫu 3 phần đất của mình cùng với một lát nữa muốn mang chút gì đó trở về chúc mừng tam đệ. Thành ra bên kia, Thành bà tử vui vẻ qua đi, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhất định phải lôi kéo quan sai kia vào phòng ăn một bữa cơm. Đáng tiếc người nọ là chuyên môn phụ trách báo tin. Thời gian khẩn trương không cách nào lưu lại. Thành bà tử đành phải nhét cho người ta một nắm đậu phộng dưa hấu còn có đường khối. Người nọ cũng cười nhận lấy. Được, ta đắc chí. Bà con hàng xóm đều muốn đến vui mừng. Có người ồn ào. Tú tài nương sợ là muốn bày tiệc. Thành bà tử cười. Dễ nói. Chỉ là hiện tại tam lang nhà ta còn chưa trở về. Vài ngày nữa sẽ mời các ngươi lại đây. Có người nghi hoặc. Chuyện tốt như vậy. Tam lang sao còn không trở về. Bà Thành. Ôi chao. Tú tài chỉ là bước đầu tiên. 3 năm một kỳ thi. Hiện tại còn có 2 năm nữa. Tam lang nhà ta còn phải vội vàng đi thi cử nhân. Giọng điệu kiêu ngạo này của bà Tử Thành làm cho mọi người sửng sốt. Cái gì? Còn muốn tiếp tục đi thi hương? Đi thi cử nhân? Cái này Thành tam lang khẩu vị đủ lớn. Nhân vật chính không có ở đây. Những người này ở Thành ra một lát liền nhao nhao về nhà. Trên đường về nhà còn thảo luận không ngừng. Nhìn người ta một chút. Một phần này, lão tam liền trúng tú tài. Lão tứ làm ăn lại làm tốt. Cũng không phải, muốn ta nói trong nhà sợ nhất cái gì. Chỉ sợ đánh cuộc tốt. Có một con quỷ cờ bạc ở nhà. Túi tiền kia tựa như một cái lỗ không đáy. Điền thế nào cũng lấp đầy bất mãn. Ngươi còn đừng tin. Ta tin. Ta sao không tin. Nói chính là nói như vậy. Mọi người râu ròng đi. Tiểu viện Thành ra khôi phục yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi nghe vậy cũng vội vàng trở về. Hôm nay Lý Thị cùng Lâm Sảo Nhi vào thành dạo phố. Thế nên ở trong thị trấn đã nghe được tin tức này. Lúc trở về mặt đầy hồng quang, bà Tử Thành cũng vui mừng khôn xiết. Ở trong viện sinh động nói một trận tình huống vừa rồi. Khiến mọi người cười ha ha. Thành lão hán không lâu sau cũng từ trang trại lợn bên kia trở về. Vừa vào cửa liền ngửa mặt lên trời cười to. Rất rõ ràng, tin tức tốt này truyền đi một đường. Làm cha cũng vui vẻ vô cùng. Lão bà tử, đặt một cái bàn hôm nay. Thành lão hán vừa vào cửa liền quát lớn. Bà Thành, bày ra cái gì rộng? Lão tam còn chưa về đâu. Vậy có quan hệ gì? Hôm nay chúng ta ăn trước. Chờ hắn trở về rồi mới bày ra. Hơn nữa, cửa hàng điểm tâm của lão tứ tức sẽ mở cửa. Cũng là chuyện tốt. Bà Tử Thành nhìn về phía hai vợ chồng lão tứ. Ngày trông đã thấy kỹ chưa? Lâm Sảo Nhi cười. Ngày 3 tháng 3, sẽ là ngày mốt. Được rồi. Vậy chúng ta liền bày một bàn. Tự mình ở nhà ăn. Đóng cửa lại. Thành bà Tử không muốn nhắc tới hai người bạch nhãn lang kia. Cũng không nói chuyện Ngũ Thị cùng Triệu Thị tới cửa tìm xui xẻo. Nàng tháo tạp dề một mặt buộc một mặt hướng phòng bếp đi. Tiểu Lan a, đến hỗ trợ, hôm nay chúng ta cũng nấu bàn ngon. Thành Tiểu Lan vội vàng cười đi qua. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm tối thịnh soạn. Tuy nói Thành Chính Lễ không có ở đây. Nhưng Tiếu Tiếu cùng Lý Thị ở đây. Thành bà tử một mặt dỗ cháu gái một mặt để cho hai người ăn nhiều một chút. Đem phần tam lang kia ăn trở về. Lý Thị, nương đừng gắp cho ta nữa. Tiếu Tiếu hiện tại chỉ uống sữa. Ta sắp chết rồi. Bà Thành, nói bậy cái gì? Ăn nhiều một chút. Con ăn nhiều. Cười cười cũng mới có thể ăn no một chút. Lý Thị bất đắc dĩ cười. Ngày 3 tháng 3, lễ hội thượng tị, mùa đông rút đi. Ánh nắng ấm áp của mùa xuân tràn ngập trái đất. Hoa đào và hoa lê trên núi nở từng đóa từng đóa. Cởi trang phục mùa đông nặng nề thay quần áo xinh đẹp. Nữ tử dân gian đều có thể đua nhau đi du lịch vào ngày này. Kết bạn ngắm hoa đạp xanh. Sáng sớm hôm đó, quan điểm hương vị mật ong mở cửa. 2 ngày trước khi khai trương, Lâm Sảo Nhi bận rộn đến mức trời tối. Khai trương tổng cộng chuẩn bị hơn 10 loại đồ ăn nhẹ các loại. Bếp nhỏ ở sân sau đồ ăn nhẹ đã sớm nóng bỏng ngất trời. Thành Tiểu Lan cùng Lý Thị đều tới hỗ trợ nàng. Mới trước khi khai trương đem tất cả điểm tâm đuổi ra ngoài. Bảng hiệu mở cửa là bánh hoa đào. Đây là do Lâm Sảo Nhi đã tính toán từ rất sớm. Vì thế, Thành Chính Nghiệp còn lên núi một chuyến, thu thập tất cả những bông hoa đẹp nhất và đẹp nhất trên núi. Đương nhiên, hoa đào không dễ bảo quản. Lâm Sảo Nhi chỉ lấy hương thơm của hoa đào. Sau khi phơi khô thì pha nước. Sau đó phơi nước lạnh để hòa mì. Bên trong bánh mì mang theo mùi hoa đào nhàn nhạt. Hoa đào phơi khô còn có thể dùng để gọi trà thơm. Ngược lại cũng giữ lại nhan sắc đẹp của mùa xuân. Bột mì trắng rắc một ít bột khúc đỏ. Cùng với mỡ lợn cùng nhau bơ. Bởi vì màu hồng khúc phấn. Da bánh là màu hồng nhạt. Chính là màu hoa đào ngày xuân. Da dầu nước dùng mỡ lợn. Bột mì, đường khuấy đều, da dầu và bơ một lượng, dùng da dầu bọc lại, trộn đều, bánh bơ đã tỉnh lại nhiều lần từ các hướng khác nhau. Để da dầu và bánh bơ được trộn lẫn đầy đủ, Lâm Sảo Nhi khéo léo, lấy một miếng bột ấn mở ra, gói vào lòng đỏ trứng và cắt đậu đỏ, miệng hồ đóng miệng ấn thành bánh tròn. Đợi đến bước này, chính là khâu quan trọng nhất để làm bánh hoa đào. Lâm Sảo Nhi dùng kéo cắt bánh bánh thành 5 cánh hoa. Bóp thành hình cánh hoa. Sau đó dùng dao khắc tinh tế điêu khắc ra nếp gấp cánh hoa. Cuối cùng dùng chất lỏng lòng đỏ trứng điểm xuyết nhụy hoa màu vàng. Một đóa hoa đào sống động như thật liền nở rộ trước mặt mọi người. Kế tiếp là cho vào lò nướng nướng. Quá trình tuy rườm rà, nhưng thành phẩm lại cực tốt. Mỗi một miếng bánh ngọt giống như một đóa hoa đào của ngày xuân. Không chỉ đẹp mắt, cắn một miếng xuống, hương vị cũng giòn tan ngọt ngào. Gió xuân say lòng người. Bánh đào vừa ra lò. Ánh mắt Lý Thị và Thành Tiểu Lan đều thẳng tắp. Một chiếc bánh ngọt đẹp như vậy. Nó vẫn còn ngon như vậy. Không chỉ có các nàng. Khi Lâm Sảo Nhi bày bánh hoa đào ra, tiểu nương tử vốn còn có chút do dự ở cửa quan hương mật ngọt. Giờ phút này tất cả đều bị nó hấp dẫn. Nhao nhao xông vào. Cái gì đây? Đẹp quá. Quả nhiên là hình dạng hoa đào. Cái này bán như thế nào? Nữ hài tử tựa như trời sinh sẽ bị đồ vật đẹp mắt hấp dẫn. Mặc dù một quả bánh đào bán 10 văn. Có thể bù vào một bữa cơm trưa. Các cô nương này vẫn có xu hướng như vịt. Nhao nhao móc ra tiểu hà bao. Đương nhiên. Lâm Sảo Nhi đã sớm có tính toán của mình, mua bánh sữa đào hoa tặng bánh sữa bò và đường sữa tự làm. Sẽ không làm cho người ta cảm thấy hơi đắt, mà khi nghe nói trong nhà Lâm Sảo Nhi có một trang trại và bò sữa lớn, đều kinh ngạc không thôi. Nói như vậy sữa của ngươi đều là của nhà mình, chất lượng chắc chắn không có vấn đề. Lâm Sảo Nhi cười, đương nhiên, hôm nay ta cũng chuẩn bị một ít bánh kẹo hoa đào miễn phí. Sẽ được miễn phí một chai sữa bò. Những cô nương này trong nháy mắt đã động tâm. Bánh đào được cung cấp kẹo sữa và bánh ngọt. Cũng như sữa bò miễn phí. Ngay cả Lâm Sảo Nhi cũng không ngờ. Kế hoạch của nàng trong nháy mắt lại tạo ra hiệu quả lớn như vậy. Trong nháy mắt, làn sóng đầu tiên ra lò bánh hoa đào đã sắp bán hết. Động tác của Thành Tiểu Lan đã rất thuần thục. Ngoại trừ quá trình nặn hoa đào phải có Lâm Sảo Nhi tự đi. Các công đoạn còn lại nàng đều có thể thao tác một mình. Thế là Sảo Nhi bận rộn ở phía trước. Tiểu Lan ở ngay sau bếp. Trước khi quan điểm mật ong, mọi người đổ xô đến. Lúc Lưu Oánh Nguyệt đến, đợt thứ hai đều sắp bán hết rồi. Nàng ấy một mặt đi vào trong một mặt cười cảm thán. Lâm nương tử làm ăn quá mức tốt một chút. Ta thấy ta lại đến trễ một chút. Sợ là không có gì. Lâm Sảo Nhi nhìn thấy nàng, vòng ra khỏi quầy, tiểu thư nói lời chê cười, dù có thế nào cũng sẽ để lại cho tiểu thư một phần. Nàng nói xong, liền đem hộp thức ăn đã chuẩn bị trước lấy ra, bên trong tổng cộng 3 tầng, tất cả đều là các loại điểm tâm hôm nay khai trương chuẩn bị. Lưu Oánh Nguyệt đưa tay tiếp nhận, đa tạ, Nguyệt Nguyệt, đây là tiểu nương tử ngươi nói tay nghề rất tốt. Hôm nay Lưu Oánh Nguyệt tới cổ vũ Lâm Sảo Nhi. Đương nhiên không phải một mình tới. Phía sau nàng còn có mấy nàng bé ăn mặc tinh xảo. Lưu Oánh Nguyệt giới thiệu. Đây đều là bạn tốt của ta. Vị này chính là Lâm Nương Tử. Lâm Sảo Nhi vội vàng chào hỏi. Những tiểu nương tử kia cũng cười đáp lại từng người một. bằng hữu của Lưu Oánh Nguyệt, thân phận tự nhiên không thấp, đây đều là khách quý. Nguyên bản những tiểu cô nương do dự ở quầy nhìn thấy một màn này, nhao nhao kinh ngạc, Lâm An Thành không lớn, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ quen biết huyện lệnh tiểu thư. Vì thế càng thêm nhiệt tình, nhao nhao điểm danh lại mua một ít điểm tâm. Lâm Sảo Nhi có chút bận rộn, Lưu Oánh Nguyệt cười, ta lên lầu 2, người từ từ bận rộn, không cần chào hỏi chúng ta. Lâm Sảo Nhi cười nói cảm ơn. Ngày đầu tiên khai trương, bởi vì ngày thượng tị đã có rất nhiều người. Hơn nữa Lưu Oánh Nguyệt giới thiệu, việc buôn bán của mật quán đường quán đã vượt xa mong đợi. Bánh ngọt Lâm Sảo Nhi vốn đã chuẩn bị thậm chí còn có chút không đủ. Còn chưa tới chưa, tất cả đều bán hết, rơi vào đường cùng, đành phải đóng tiệm trước. Trên đường đông người, tin tức đương nhiên truyền 10 truyền trăm, những cô nương mộ danh đến tiếc nuối. Lâm Sảo Nhi đành phải hứa ngày mai sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút. Lúc này mọi người mới bỏ qua. Tóm lại, hôm nay nàng thực sự mệt mỏi. Lý Thị phải trở về chăm sóc Tiếu Tiếu. Đi trước một bước, lúc này sau khi đóng máy, chỉ còn lại Lâm Sảo Nhi và Thành Tiểu Lan ngồi ở hậu viện. Cả hai đều có chút mệt mỏi. Lâm Sảo Nhi lộ vẻ áy náy. Hôm nay thật sự là đại tỷ vất vả rồi. Chị cả giúp ta rất nhiều. Thành Tiểu Lan cười lắc đầu. Không có chuyện gì. Người chạy trước chạy sau mới vất vả. Lâm Sảo Nhi nhìn nhóm điểm tâm cuối cùng còn đang nướng. Nói, chị cả thật sự rất có thiên phú. Nếu chị cả không ghét bỏ, sau này sẽ chính thức tới giúp ta đi. Ta sẽ trả lương cho chị cả. Lời nói của Lâm Sảo Nhi khiến Tiểu Lan chấn động. Nàng vội vàng xua tay. Đệ muội không cần khách khí. Chúng ta là người một nhà. Lâm Sảo Nhi nắm lấy tay nàng. Chị cả ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Thật ra ta đã có tính toán này từ lâu. Cho dù là người một nhà cũng nên tính sổ sách. Hơn nữa nếu ta mời người khác trả lương như cũ, còn chưa làm tốt bằng chị cả. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Huống hồ, ta đã sớm cảm thấy đại tỷ trù nghệ cực tốt. Chỉ là ở nhà nấu cơm thật sự là quá đáng tiếc. Lời nói của Lâm Sảo Nhi khiến Thành Tiểu Lan có chút xúc động. Nàng có thể cảm nhận được. Lâm Sảo Nhi thật sự vì nàng mà suy nghĩ. Nhất là tài nấu nướng của nàng. Sảo Nhi không chỉ một lần khen ngợi. Trước đó nhà hàng Đại Vượng thiếu đầu bếp. Mặc dù tứ đệ mở miệng đề cử nàng. Nhưng tứ đệ khẳng định cũng đã nghe em dâu nhắc tới. Thành Tiểu Lan thật lòng cảm kích nàng. Đại tỷ xem đi. Lâm Sảo Nhi dẫn nàng lên tầng 2. Chỉ cho nàng một con phố dưới cầu vàng. Tất cả đều là những quầy hàng rậm rạp. Những người bán bánh bao, bán mì, bán trà và đồ uống. Tất cả đều có. Tiệm bánh nướng cách vách chúng ta họ Quách. 2 ngày trước ta mới quen biết. Trước kia nàng ở dưới cầu kia đánh bánh nướng. Hôm nay bất quá chỉ có 2 năm. Cũng có thể ở bên này bán bánh nướng. Ta đã nếm qua, cùng đại tỷ so ra kém. Đại tỷ, tỷ cũng không muốn có một ngày cũng có cửa hàng của mình sao? Cửa hàng của mình, Thành Tiểu Lan sợ ngây người. Nàng cũng được sao? Nàng rõ ràng đã thập phần động tâm. Chỉ thiếu cửa cuối cùng. Nàng có chút uể oải khoa tay múa chân. Nương lập tức sắp xếp ta cùng người khác xem mắt, chờ gả cho người khác. Ta còn có thể ra ngoài làm ăn sao? Tại sao không? Nếu kết hôn với một người đàn ông không hiểu mình, thà rằng không kết hôn. Lâm Sảo Nhi tức giận dậm chân. Tuy nhiên, sau khi nói xong, nàng ấy lập tức bổ sung. Trên tay chị cả có tiền của mình mới là quan trọng. Sau này ở nhà chồng, cũng có thêm sức mạnh. Nương bên kia ngươi không cần lo lắng. Ta đều nghĩ kỹ. Ta liền nói điểm tâm không tới được, để cho đại tỷ ngươi đến hỗ trợ ta. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể ở dưới cầu vượt thuê một gian hàng của mình. Ta cho ngươi đệm lên, coi như tháng đầu tiên tiền lương. Như thế nào? Thành Tiểu Lan ngơ ngác nhìn nàng. Trong mắt vốn có chút đục ngầu chậm rãi trở nên sáng bóng. Cuối cùng, càng ngày càng sáng, giống như là phát ra một đạo quang. Nàng nặng nề gật đầu. Cách trương.